Xem cô như vậy rõ ràng, Sa Trinh Huân cũng phát hỏa. Vừa đợi cô xuống đóng cửa xe, anh ngay cả xem cũng không liếc mắt một cái, nhìn thẳng về phía trước, giẫm chân ga, xe liền phóng vút đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net